Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, thứ 89 chương Hắc Y Thích Khách 03, nhìn gần ngay trước mắt, Phượng Giao Mi Tâm, Vương Thiến Thiến cơ hồ cũng bị cái loại đó mừng rỡ mai một. Trên mặt của nàng lộ ra gần như dữ tợn tươi cười. Thế nhưng hạ một cái chớp mắt, nàng liền không cười được, bởi vì Phượng Giao trốn quá khứ. Nhanh đến nàng căn bản không có phát giác, sao có thể, ta có phải hay không đã quên nói cho ngươi biết, Phượng Giao xuất hiện nàng tay phải biên, cả người cơ hồ muốn thiếp đến Vương Thiến Thiến giơ kiếm trên cánh tay. Âm thanh rất nhẹ, mang theo nhàn nhạt đẫm máu, ta sở trường chính là gần người giết người, tựa là tình nhân gian nhỏ tiếng, mang theo nhẹ nhẹ triền miên, Vương Thiến Thiến thân thể cứng đờ. Nàng đột nhiên cảm thấy có luồng nguy hiểm khí tức thương nàng khóa. Sắc mặt bá được biến bạch, lấy tay vì đao, thẳng tắp bổ về phía Vương Thiến Thiến tay phải cánh tay. Vốn đâm thẳng về phía trước thân kiếm đột nhiên theo tay nàng cánh tay quay lại mà thứ hướng chính. Nàng, sắc mặt cả kinh, Vương Thiến Thiến quyết đoán vươn tay trái đi đón kiếm. Lại còn chưa kịp, Phượng Giao con dao bổ trúng nàng trên cánh tay ma huyệt. Cánh tay phải đột nhiên tê buốt, thủ đoạn buông lỏng, kiếm theo trong tay rụng, tay trái muốn đi đón ở, đã là không còn kịp rồi. Phượng Giao một cước đá vào, sẽ rơi trên mặt đất kiếm, liền như vậy thẳng tắp bị đá tới một bên. Phượng Giao ngũ chỉ vì trào, lấy rất mạnh chi thế chế trụ Vương Thiến Thiến gáy, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lại là sinh sôi vặn gãy cổ của nàng. Vương Thiến Thiến đại khái không nghĩ đến chính mình sẽ chết nhanh như vậy. Hai mắt thượng phiên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Tử, trong đám người vang lên một trận nữ tử kinh hô. Tiểu cô nương này vậy mà giết chết Vương Viên ngoại ái nữ. Trời ạ, bọn họ lẽ nào không hỏi thăm một chút không? Vương Viên ngoại ở cái trấn này không chỉ là giàu có nhất. Còn là một cao thủ à. Bọn họ giết chết Vương Thiến Thiến. Lấy Vương Viên ngoại tính khí, nhất định sẽ giết bọn họ, vì Vương Thiến Thiến báo thù. Buông tay ra, Vương Thiến Thiến thân thể mềm té trên mặt đất, Phượng Giao vô cảm, nhìn cũng không liếc mắt nhìn, liền xoay người chiều Ngọc Lưu đi đến. Ngọc Lưu mỉm cười, thật là dịu dàng, có mệt hay không, nhìn Phượng Giao hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Một trận đau lòng, vừa kia chàng tranh đấu. Đối thân thể của nàng đến nói, vẫn còn có chút ăn không tiêu. Phượng Giao lắc đầu, loại trình độ này đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào. Thỉ Nhi hai mắt phát sáng, kích động nhìn Phượng Giao, kêu lên, phu nhân, người rất lợi hại, kỳ sùng bái tình, không chút nào bảo lưu. Không sai, Thỉ Nhi nàng cũng là cao thủ, thế nhưng nàng cũng hai mươi mấy nha, nàng từ nhỏ luyện võ. Thế nhưng Phượng Giao không đồng nhất dạng a, nàng không nội lực, thân thể không có một tia cường độ đáng nói. Thỉ Nhi tự nhận là, nếu như nàng là Phượng Giao loại tình huống này, nàng dự đoán liên năng lực tự vệ cũng không có. Chớ nói chi là giết chết đối phương, vẫn ở bờ bên kia Tống Nguyên lúc này cũng hơi có chút kích động. Ở Phượng Giao và Vương Thiến Thiến tranh đấu chung, hắn chiếm được võ học mới dẫn dắt, lấy yếu thắng mạnh. Lấy nhu nhược thân thể, chiến thắng nội lực cao thủ, Phượng Giao tự động xem nhẹ xung quanh những thứ ấy xem hát đoàn người sợ biểu tình. Thản nhiên nói, đi thôi, ngày mai còn muốn gấp rút lên đường, hảo, Ngọc Lưu tâm tình thập phần hảo. Một tay quyển ở Phượng Giao, ở bên tai nàng khẽ nói, ôm chặt mũi chân một điểm, Việt hướng mặt nước, hướng phía bờ bên kia lao đi. Có dũng cảm nữ tử phát ra hâm mộ thán phục, nam tử bên này càng là không thiếu ủng hộ người, bởi vậy có thể thấy Vương gia cũng không phải người tốt lành gì. Nếu không những người này không thể nào là này thái độ. Ngọc Lưu ôm Phượng Giao nhẹ bay rơi vào bên bờ, Thỉ Nhi cũng tùy theo qua đây. Bọn họ vừa muốn ly khai, bờ bên kia đột nhiên vang lên nam tử rít gào, "A, là ai giết nữ nhi của ta?" Dày vò tâm can, mang theo lôi đình cơn giận. Hết chương.